Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 381 là ai? Thương Biệt Ly nghe truyền âm nói, mày một khóa, có chút ý động, bất quá vẫn là kiềm chế hạ, không sao. Người tiếp tục thi đấu, ta chính mình có thể xử lý tốt, đây là nàng lời nói, thật đúng là độc lập a, mà Vũ Văn Ung bên này. Sắc mặt cũng không đẹp, bởi vì cho hắn truyền âm là quan ngươi đánh giám. Đến nỗi Thương Triều Ca, hắn đem chén trà đè ở trên bàn. Ánh mắt liễm khởi, nàng thế nhưng không hồi, đây là... làm lơ sao? Đại Ly cư trú biệt viện bên này. Nàng mang theo Lan Chỉ Ưu Tiến vào chính mình phòng. Đem nàng đặt lên bàn. Một hợp lại giữa mày, vưu ra cái kia đồ phá hoại nhị thiếu. Thật đúng là tàn nhẫn, như đúc Lan Chỉ Ưu mạch tượng. Đại Ly phía trước duy trì hoàn hảo bình tĩnh trực tiếp tan rã. Sắc mặt tối tăm đến đáng sợ. Ánh mắt huyết hồng, nàng nhớ tới ở trên địa cầu là lúc. Áo cổ hưu tư vì nàng mà diệt sát nàng sở hữu tộc nhân sự tình, liên lụy gì đó. Quả nhiên là thực chọc người chán ghét, thậm chí liền nàng chính mình sau lại cũng nhiễm loại này. Thói quen, diệt toàn tộc. Độc lưu một người, rất nhiều năm sau. Những cái đó sống sót người sẽ tìm nàng báo thù, cho nàng dài dòng năm tháng mang đến không bình. Tĩnh, đây là rất nhiều quỷ hút máu ác thú vị. Tà ác mà bi thương, là báo ứng đi. Đại Ly thở dài, bàn tay nhẹ nhàng phất quá Lan Chỉ Ưu mặt. Ngón tay ở nàng trên cổ dừng một chút, áp xuống đi. Dễ như trở bàn tay thủ sẵn nàng cổ. Tinh tế mà yếu ớt. Lòng bàn tay thậm chí có thể cảm nhận được kia nhỏ yếu mạch máu, còn có mềm mại độ ấm, chẳng sợ gần. Chết, cũng so thân thể của nàng ấm áp đến nhiều, bọn họ đều nói cứu không được ngươi. Nhưng là ta phỏng chừng ngươi là muốn sống đi xuống. Ta có thể cứu ngươi. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tuy rằng này có chút mượn gió bẻ măng, Đại Ly cúi xuống thân mình. Môi đối với Lan Chỉ Ưu đến gương mặt. Nàng sắc mặt so với phía trước càng trắng bệch, tựa hồ mạo dày đặc hàn khí. Môi đỏ thám, hai tròng mắt như máu, đây là hoàn toàn thể huyết tộc hình thái, ta biết ngươi nghe được đến thần. Phục ta, vĩnh sinh chung với ta, cuộc đời này không rời. Ta dư ngươi không bỏ, sinh mệnh vẫn là linh hồn. Ngươi tuyển một cái, đương Lan Chỉ Ưu đắc thủ nhẹ nhàng đặt ở Đại Ly mu bàn tay thượng. Đại Ly phun ra một hơi. Cúi đầu, hàm răng hơi hơi mở ra, răng nanh đâm vào hơi mỏng làn da. Đâm vào mạch máu. A, Lan Chỉ Ưu bỗng nhiên mở to mắt. Bàn tay không tự hiểu là ôm Đại Ly cổ. Trong cổ họng tràn ra khó nhịn đến thống khổ rên rỉ, rất thấp. Rất thấp, cách vách mông điền bỗng nhiên vừa mở mắt. Theo bản năng lôi kéo chính mình đau liền phải lao ra môn. Bất quá quỷ quyệt chính là... trên cửa lại tựa hồ có một tầng đáng sợ lá mỏng giống nhau. Đem hắn thật mạnh bắn bay mở ra. Rơi trên mặt đất. Trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước. Hắn tựa hồ thấy được một cái mông lung bóng dáng. Điểm này động tĩnh chưa từng làm Đại Ly phát. Giác thẳng đến nàng cưỡng chế áp xuống đem Lan Chỉ Ưu kia ngon miệng thơm ngọt huyết hấp thụ sạch. Sẽ sao? Gian nan định ra sơ ủng huyết duệ khế ước, đem Lan Chỉ Ưu đặt ở trên giường. Đại Ly che lại chính mình nhiễm huyết cánh môi. A ra lạnh lẽo khí. Đồng tử đỏ bừng như máu, Lan Chỉ Ưu linh huyết quá mức cao cấp. Là Đại Ly trước mắt mới thôi uống đến cao cấp nhất linh huyết. So với kia giao huyết đều lợi hại vài phân. Có lẽ là bởi vì nàng là mộc hệ duyên cớ đi. Kia huyết sạch sẽ thanh hương. Tràn ngập bàng bạc sinh mệnh lực. Đối với hủ bại mà cổ xưa huyết tộc mà nói, quả thực chính là chí mạng dụ hoặc đáng chết. Có chút khống chế không được. Nhưng là ta còn không thể đột phá. Nàng nguyên lai cũng đã là bá tước hậu kỳ. Vẫn là ngắn hạn nội đột phá. Còn không có lắng đọng lại đâu. Nhà liền phải hốt hoảng đột phá hầu tước. Là chuyện tốt. Chính là sợ tương lai có chút tai họa ngầm, Đại Ly trước nay đều là làm đâu chắc đấy người. Hơn nữa giờ phút này là ở chân linh tông. Một khi nàng đột phá hầu tước kỳ, kia dẫn phát động tĩnh đủ để cho chân linh tông đại năng giả nhóm đều bị dẫn động lại đây, nàng. thị huyết bản năng còn có thể không bị phát hiện. Hậu quả quá mẹ nó nghiêm trọng. Trở về, lão nương không đột phá. Đại ly liều mạng áp chế mãnh liệt huyết năng. Kia đáng sợ lực lượng dọc theo xoắn ốc gió lốc phương thức ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Bởi vì không chỗ phát tiết. Đó là nghiền áp huyết nhục, bên ngoài thân trực tiếp phụt ra ra huyết châu, lạch cạch. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Đại ly kinh hãi. Bỗng nhiên muốn ngẩng đầu xem tiến vào người, mới vừa nhấc đầu. Đó là giữa mày bị một chút. Trước mắt một mảnh hỗn bạch, chỉ loáng thoáng nhìn đến một cái anh đĩnh thân ảnh, đại ly tỉnh lại. Thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là xem xét bên người, lại là không có một bóng người, mà thân thể của nàng. Lông tóc vô thương, phía trước, đại ly đỡ ngạch, sắc mặt rất khó xem, liền như vậy một hồi. Nàng cảm giác chính mình mệnh liền ở người khác lòng bàn tay. Dễ như trở bàn tay là có thể bị lấy đi. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được như vậy chí mạng nguy hiểm, nàng khẳng định kia không phải chính mình ảo giác, bởi vì nàng trong cơ thể, một nội coi. Đại ly biểu tình không biết là kinh vẫn là hỉ, huyết hạch không thể hiểu được béo một vòng. Tựa hồ là đem phía trước linh huyết toàn bộ hấp thu. Cảnh giới chưa đột phá, huyết thống lại là bị rèn luyện một lần, này hết thảy là ở nàng sau khi hôn mê phát sinh. Như vậy giữa rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Là bởi vì người kia duyên cớ? Vẫn là, đại ly cảm thấy chính mình đầu óc đều phải tạc. Từ trên mặt đất lên, mới phát giác trên người quần áo dính. Là huyết, ai không được dơ bẩn. Đại ly trực tiếp vào bình phong mặt sau bể tắm, xôn xao. Nước lạnh kích động, khấu. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Dầm. Đang ở rửa sạch thân thể đại ly một đốn, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Ngoài cửa, hơi mỏng cửa sổ giấy có thể ấn lộ ra một người thân hình dáng. Anh đĩnh thon dài, là người kia. Đại ly ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp nhảy lên bể tắm. Dầm, phủ thêm áo ngoài, ngón tay một chút môn xuyên, lạch cạch. Môn mở ra, công kích hướng ngoài cửa bắn ra. Ở đối thượng gương mặt kia là lúc. Đại ly sắc mặt căng thẳng, vội vàng đem công kích thiên khai. Oanh, công kích ở trong không khí nổ bắn ra khai. Ngoài cửa người giống như Thái Sơn giống nhau mảy may bất động. Chắp tay sau lưng, đôi mắt vừa nhấc, thâm thúy u trầm, khóa nàng người, xem ra người cũng không hoan nghênh ta, đại ly nhíu mày. Theo bản năng nhấp môi, tướng ra vì sao sẽ đến, ngươi tính toán làm ta vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Thương triều ca độc thân mà đến, sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ phải đi vào nhà nội thình. Đại ly vừa muốn trả lời, bỗng nhiên nhớ tới Lan chỉ yêu còn ở lột xác huyết tộc. Không thể làm thằng nhãi này thấy, ở thương triều ca một chân liền phải bước vào là lúc. Đại ly người đón đi lên, một tay nắm hắn tay áo, đem người mang chính mình ra cửa. Lạch cạch, cửa phòng bị đóng lại. Sau đó, trên hành lang, thương triều ca cúi đầu nhìn đem chính mình tay áo nắm đến phát nhăn trắng. Thuần tay nhỏ, mặt trên còn chảy xuôi trong suốt bọt nước. Ngón tay tinh tế, uốn lượn, khớp xương trắng bệch mà đại ly liền ở hắn trước người. Cách nửa thước không đến khoảng cách, hắn một cúi đầu là có thể nhìn đến rộng thùng thình cổ áo. Phía dưới, người không tính toán nhiều xuyên một kiện quần áo sao? Đại ly cô nương, lạnh, mang theo quyện nhu khàn đến giọng nói. U trầm mắt, giờ phút này đến thương triều ca ở người ngoài xem ra tuyệt đối nhất âm trầm thời điểm mà đại ly. Nhìn đến thương triều ca đã cúi đầu, nàng ngẩn ra. Ngay lập tức buông ra tay. Sau này lui một bước, mày khóa khẩn, tự nhiên đến bỏ qua một bên đề tài. Tướng gia còn không có trả lời ta vì sao tới nơi này, xem ngươi. Thương triều ca trả lời, trước sau như một đơn giản, đại ly khóa mày bắn ra. Hai phiết thon dài mi cao dơ lên, ghé mắt xem hắn, cười như không cười, xem ta. Nàng thử tính đến khai đồng thật mát, lại ở đối phương trên người nhìn không tới một phân chân khí bơi lội hơi thở. Ai, vậy không phải hắn, đại ly cũng khó có thể tưởng tượng thương triều ca sẽ không thể hiểu được tham gia nàng bí ẩn bên. Trong. Nhưng là, kia rốt cuộc là ai? không biết tướng ra phía trước có không thấy quá người nào. Ở ta nơi này, Đại Ly nhàn nhạt hỏi, Thương Triều Ca hơi kinh ngạc. Chọn mi, hỏi, như thế nào, người trong phòng còn có dấu nam tử không thành. Ở ngươi tắm gội là lúc thảo. Người này có thể hay không nói chuyện a? Đại Ly lại lần nữa khẳng định Thương Biệt Ly nàng ca là cực độ muộn tao người. Hoàn toàn chính là hai khuôn mặt sao, tướng gia đã xem xong người đi. Đại Ly ở phương diện này, xưa nay không có gì kiên nhẫn. Đó là chuẩn bị đuổi người, Thương Triều Ca ngược lại không vội. Dựa vào lan can, liếc Đại Ly, ở Đại Ly cau mày đến gần như bão nổi là lúc. Mới lấy ra một cái tiểu ngọc bình, này đan dược nhưng cứu nàng, Đại Ly ngẩn ra. Nhìn Thương Triều Ca. Bỗng nhiên một hồi, nửa ngày, nàng thế nhưng hồi. Ngươi là bản nhân sao? Không phải bản nhân, chẳng lẽ bị trộm tài khoản sao? Thương Triều Ca sắc mặt đờ đẫn lên, dường như hắn ngày thường không biểu hiện như vậy không hảo. Đi, mà ở Đại Ly xem ra, người này hành động 10 phần đến không hài hòa. Không nói nàng cùng hắn không có gì liên lụy, cũng chỉ bởi vì một cái Thương Biệt Ly mà thôi. Liền tính là cách thượng Thương Biệt Ly, hắn hành động cũng thập phần kỳ quái, ở Đại Ly cùng Thương Biệt Ly yên lặng đối diện là lúc lan. Can phía dưới sân bên trong, truyền đến một trận tiếng kinh hô, Đại Ly vừa chuyển đầu. Nhìn đến phía dưới đã đến một đám người, Vân Lam biệt viện tam tỉ muội, Du Tử Thác, Mạnh Thiếu Kỳ, hai cái đại sư huynh, còn có Vũ Văn Ung cái này tiện tương đương người. Đương nhiên. Còn có Thương Biệt Ly, Nhiếp Viêm che miệng, ngón tay xoa khai khe hở. Hỏi, cái kia, chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Cái kia, quần áo bất chỉnh đến nữ nhân cùng một người nam nhân dựa đến như vậy gần. Nói như thế nào đều rất kia gì đi, bất quá vấn đề là. Các ngươi vì cái gì muốn ở trên hành lang đâu? Đi phòng trong không được sao? Khẩu vị cắt trọng. Đại Ly phiên một cái thật lớn xem thường, hợp lại bó sát người thượng áo ngoài. Nàng cơ hồ nhưng dự kiến nàng đã vỡ nát đến hình tượng tuyệt đối đã hoàn toàn sụp xuống, một lát sau. Đại Ly lấy cớ tiến vào trong phòng thay quần áo, đem cửa phòng khóa khẩn. Một bên nhìn về phía trên giường Lan Chỉ Yêu, may mắn nàng phía trước thông minh. Ở mép giường bày ra phòng hộ cháo, ngăn cách huyết khí. Như thế Lan Chỉ Yêu lột xác huyết tộc khí mới sẽ không bị người khác cảm ứng, mà hiện tại, a cách. Vách truyền khai Nhiếp Viêm cường mà hữu lực đến tiếng kinh hô. Còn kèm theo mặt khác giọng nữ. Hết chương.